Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 754. Góc truyện audio.com, Vong Trần không khỏi có chút bật cười, sờ lên đầu Chí Không, do dự một chút vẫn là mở miệng nói, nếu là có một người hàng ngày tìm đến một người khác, người kia đối với nàng khá là lãnh đạm, nàng không chút nào thèm để ý, người kia cho là nàng như là thường ngày một dạng tới tìm, nhưng là hôm nay nhưng không có xuất hiện. Chí Không nháy mắt một cái nói, người kia cho là nàng đi rồi sao? Vong Trần nhẹ gật đầu, Chí Không thế nhưng là sư huynh, người kia tại sao phải đối với nàng lãnh đạm vậy? Vong Trần không nói lời nào, hồi lâu mới chậm rãi nói một câu, bởi vì Phật Tổ nói cho hắn biết tâm hắn loạn. Chí Không nhíu lại khuôn mặt nói, sư phụ nói cho ta biết tâm loạn không phải một chuyện tốt. Vong Trần khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, Chí Không. Nói đúng, Chí Không ngẩng đầu, nháy mắt nói, thế nhưng là ta cảm thấy nàng có lẽ không phải không tới, có thể là có chuyện gì trì hoãn ở cũng khó nói. Vong Trần giật mình, Chí Không học giọng nói, sư huynh ta cảm thấy người kia tất nhiên lo lắng nàng không đến, nhất định là cảm thấy nàng rất quan trọng. Vong Trần trầm mặc một chút chậm rãi nói, xác thực. Cầm trong tay kinh thư, lật ra nhắm ngay phương hướng mặt trời, Chí Không phủi tay nói, sư huynh là vì cái này tâm tình mới không tốt sao? Hiện tại có cảm giác đến tâm tình tốt một chút hay không? Vong Trần cười cười, cảm ơn Chí Không. Chí Không ngạ ngùng sờ lên đầu, không khách khí, Chí Không phải đi làm công khóa. Đi đi, Vong Trần ôn hòa nói. Cái kia ta đi trước, Vong Trần sư huynh. Chí Không lanh lợi đi mất, đợi Chí Không đi rồi, Vong Trần lại chuyển đến một chút kinh thư cuối. Cùng, vừa định duỗi ra tay áo lau lau trên trán mồ hôi tràn ra, liền nghe được trên mái hiên chuyển đến động tĩnh rất nhỏ. Hắn loay hoay ngước mắt nhìn lại, liền thấy người kia lén lút lộ ra khuôn mặt, sau đó ý cười đầy mặt nhìn hắn, hòa thượng ta lại tới rồi. Không khỏi trong lòng hơi động một chút, giống như lúc trước nhìn thấy người này, chợt lóe lên tim đập nhanh. Vào Thiên Âm tự, Trầm Mộc Bạch mới có thể chậm thở ra một hơi, sau đó từ trên mái hiên nhảy xuống nói, hòa thượng, ngươi đang làm gì vậy? Ánh mắt Vong Trần, bên môi toát ra một chút ý cười, ngay sau đó ngước mắt nói, bần tăng đang phơi kinh thư. Trầm Mộc Bạch thấy nơi này kinh thư phơi đầy sân, đường cũng không dễ đi, chỉ có thể nhón mũi chân lên nói, có thể mệt chết ta, hòa thượng, ngươi liền không kỳ quái ta hôm nay làm sao sẽ tới đến muộn như vậy sao? Vong Trần thuận theo ý cô, hỏi thăm, vì sao? Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua kênh thế giới, phía trên còn đang mắng cô thế giới. Hoa rơi vô ý, người ta giang hồ phiêu, có gan cô lại đến cùng ta đánh một lần nha, chạy đến trong Thiên Âm tự có tài ba gì thế giới? Người nếu mạnh khỏe chính là trời nắng tiện nhân, người chơi nhân dân tệ không tầm thường nha, có bản lĩnh súng thật đạn thật là một lần đi thế giới. Gió thổi dê bò động tình huống như thế nào, người ta giang hồ phiêu ta rất lâu không nghe thấy cái tên này, thế giới. Hoa hoa hoa hoa, không biết xấu hổ, lại đi đánh chủ ý lên NPC, dục cầu bất mãn liền ở trong hiện thực tìm mấy cái nghiêu lang nha thế giới. 66.666, tình huống như thế nào? Ai tới giải thích cho ta một chút? Trầm Mộc Bạch vừa nói, ta bị ngươi đám mê muội hại chết. Một bên hướng kênh thế giới đáp lại, thế giới, người ta giang hồ phiêu ta không bản lĩnh, các ngươi có bản lĩnh thì vào Thiên Âm tự đi. Kênh thế giới lập tức nổ, mấy người thay nhau trong miệng phun phân, hận không thể đem cô bắt tới đánh chết 7-800 lần. Cách chương.